Thú tu thành thần, chương 1032. Các gia tộc khác chú ý. Gocchuyenaudio.com. Chiến Vũ gia tộc nội bộ đột nhiên phong tỏa một vùng rộng lớn khiến cho các gia tộc khác chú ý, gián điệp ẩn giấu trong Chiến Vũ gia tộc cũng không thể điều tra ra được gì. Thứ duy nhất bọn họ khai thác được là rất nhiều vị thiếu gia của Chiến Vũ gia bị tộc trưởng Chiến Vũ Phong Lan triệu tập. Băng thần thì chẳng quan tâm đến nhưng sóng gió mình gây ra, hắn ta hiện tại đang rất vui vẻ bởi kế hoạch ứng phó của mình bước đầu đã thành công. Hiện tại thì trong phòng tân hôn của hắn với Chiến Vũ Phong Lan đang tiếp hai vị khách là Chiến Vũ Hồng Phong và Chiến Vũ Hồng Hải. Chiến Vũ Hồng Phong nhẹ giọng giới thiệu, ta thì nghĩa chắc đã biết Chiến Vũ Hồng Hải là em trai của ta. Hắn nhẹ giọng hỏi, ta đã biết thế nhưng các ngươi đến tìm ta có việc gì? Chiến Vũ Hồng Phong khẽ giọng, thưa ngài chúng ta muốn tăng thực lực không biết có biện pháp gì không? Băng thần nhìn sơ hai người rồi nói. Chiến Vũ Hồng Phong thì công pháp đã có, huyết mạch chuẩn bị thông suốt nếu thiếu chỉ cần thêm vũ kỹ phù hợp. Trên người ngươi lại có dính tới phong nguyên tố thiên về tốc độ ta có ba cái vũ kỹ đầu tiên phong hành cửu cức phiêu miễu bộ, hắc phong quyền. Chiến Vũ Hồng Phong hơi do dự rồi hỏi, ta cần hết nhưng ngài có thể cho ta biết những thứ này làm sao để có thể tới tay được không? Băng thần biết hắn ta hỏi giá liền lấy ra một đan phương rồi nói. Dược liệu trong đây tìm đủ thì cả ba thứ sẽ thuộc về ngươi. Chiếc Vũ Hồng Phong ngó tên dược liệu thì cảm thấy đau đầu nên đành khẽ giọng nói. Những thứ này đều quá mức quý hiếm, nếu thu thập sẽ rất mất thời gian. Băng thần khẽ giọng nói, mở ra tâm thần không được chống trả. Chiến Vũ Hồng Phong chỉ đắn đo trong thoáng chống rồi mở ra thức thần của mình, cha hắn còn tin tưởng băng thần thì hắn làm sao lại không tin. Vừa mở ra thì liền cảm thấy một luồng tin tức chảy vào đầu phong hành cửu cước cước thứ nhất, phiêu miễu bộ tầng 1, hắc phong quyền quyền đầu tiên. Chiến Vũ Hồng Phong sắp xếp lại thông tin ánh mắt liền sáng lên. Quả thực rất tinh diệu, không tưởng tượng được khi tập thành công thực lực của ta sẽ tăng bao nhiêu. Băng thần khẽ nhún vai nói. Phong hành cửu cước cước thứ nhất, phiêu miễu bộ tầng 1, hắc phong quyền quyền đầu tiên tuy tăng sức chiến đấu nhưng chưa quá ghê gớm. Phía sau mỗi thứ còn rất nhiều tầng, chừng nào dược liệu gom đủ ta sẽ cho ngươi toàn bộ, thậm chí khi ấy ta có thể xem xét cho ngươi thêm những cách khác để tăng thực lực. Chiến Vũ Hồng Phong nghe xong liền vui vẻ. Vâng thưa đại nhân, băng thần quay sang Chiến Vũ Hồng Hải cười nói, còn ngươi muốn đi đến bước nào, càng bước xa thì trả giá càng lớn. Chiến Vũ Hồng Hải tu vi hiện tại chỉ có vũ thánh là đủ biết thiên phú không được tốt, có điều băng thần nhìn ra tiềm năng của kẻ này. Cả người hắn được bao quanh bởi một luồng vận khí vô hình, đã thế cơ thể còn hơi mùi tiền, kẻ này làm kinh doanh thì sẽ phất lên nhanh chóng. Kẻ như thế này mới có thể mang tới cho băng thần thật nhiều lợi ích, chính vì thế hắn mới hỏi người này muốn tiến bao xa. Theo băng thần thấy thì tốt nhất hắn hỏi mình có cách nào để thành thần được hay không, như thế tên này cả cuộc đời sẽ chỉ dùng để thu gom tài nguyên cho băng thần. Băng thần chăm chú khiến cho Chiến Vũ Hồng Hải cũng cảm giác chăm chú theo, hắn ta thực ra đã bắt đầu xây dựng cơ nghiệp riêng của mình từ lâu. Tài sản cá nhân của hắn, gocchuyenaudio.com, đã ngang với phân nửa Chiến Vũ gia tộc, chính vì thế hắn chắc chắn mình có thể bỏ ra cái giá cao hơn bất cứ ai của cái gia tộc này. Chiến Vũ Hồng Hải suy nghĩ đắn đo thật lâu sau đó hỏi. Ta có thể biết phía trên Vũ Thần có những đăng cấp nào không? Băng thần hơi suy nghĩ rồi nói. Phía trên Vũ Thần có siêu thoát siêu phàm siêu thần tái tạo hư vô loạn tượng hồng hoang viễn cổ chấn thiên thế thần chuẩn thần chân thần thông thiên sáng thế. Thế nào chàng trai, có vẻ như ngươi muốn mơ xa đấy, có điều ngươi phải bỏ ra cái giá không nhỏ đâu. Chiến Vũ Hồng Hải khẽ giọng cười nói. Không có thì đi kiếm, không kiếm đủ thì những ngày sau sẽ đủ, trước tiên ta muốn 100 năm tiến lên siêu thoát đi ra khỏi hạ vị diện giống như tổ tiên. 100 năm nữa ta muốn tiến cấp siêu phàm, 100 năm nữa ta muốn tiến lên siêu thần. Băng thần hơi thất vọng nhưng vẫn ra giá, hắn lấy ba cái tờ giấy đặt ra trên bàn, phía trên vốn hắn muốn dành cho Chiến Vũ Hồng Thủy giúp mình tìm. Có điều hiện tại hắn muốn kiểm nghiệm cảm giác của mình với Chiến Vũ Hồng Hải xem có đúng không. Ba cấp độ ba tờ thuốc, ngươi siêu tầm đủ bất cứ dược liệu trong tờ nào trong ba tờ thì tới tìm ta, ước muốn của ngươi sẽ thành hiện thực. Thậm chí nếu ngươi có thể bỏ ra thời gian dưới một tuần tìm đủ dược liệu của một trong ba đơn thuộc thì ta sẽ giúp ngươi chỉ mất 10 năm để lên cấp siêu phàm. Chiến Vũ Hồng Hải ngó qua ba tờ thuốc sau đó khẽ giọng nói. Tờ thứ nhất dược liệu trong tay ta đã đủ, hai tờ đằng sau còn thiếu khá nhiều. Băng thần nghe xong liền mỉm cười bởi hắn ta quả nhiên nhìn người không nhầm, Chiến Vũ Hồng Hải từ trong giới chỉ nhanh chóng xuất ra 9 loại dược liệu. Thu 9 loại dược liệu vào tay băng thần khẽ giọng lặp lại. Mở ra tâm thần không được chống trả, Chiến Vũ Hồng Hải mở ra tâm thần thì ngay lập tức một luồng thông tin được truyền vào đầu của hắn, đầu hắn ta trở nên đau đớn kịch liệt. Chiến Vũ Hồng Phong thấy thế thì vô cùng lo lắng. Nhưng ngay sau đó Chiến Vũ Hồng Hải bình tĩnh trở lại nhưng hơi thở vẫn hơi gấp, Băng Thần chỉ nhẹ nhàng mỉm cười nói. Vạn Kình Thánh Quyết tu luyện đúng những gì trong đó miêu tả thì 10 năm sau ngươi sẽ đạt siêu thoát, công pháp này có cửu tầng mà ngươi chỉ mới nhận được một tầng. Hai tầng đằng sau ứng với siêu phàm và siêu thần, ta cần đồ vật ngươi nhanh chóng giúp ta thu thập. Chiến Vũ Hồng Hải bỗng nhiên hỏi, nếu ta muốn thành thần ngươi có giúp được không? Băng Thần thản nhiên nói, ngươi trả giá nổi không thôi chứ đối với ta không gì là không thể. Chiến Vũ Hồng Hải đứng lên chắp tay, tạm biệt tiền bối, ta xin phép đi trước. Chiến Vũ Hồng Phong nuốt nước miếng sau đó lại hỏi, nếu ta muốn được như hắn thì không biết ngài có thể dẫn đường không? Băng Thần vẫn để ba cái đơn thuốc trên bàn rồi nói. Nếu ngươi thích thì giúp ta tiếp tục siêu tầm thuốc trong ba đơn này, điều kiện giống như tên kia. Chiến Vũ Hồng Phong nhìn đơn thuốc liền thấy khổ sở, những thứ này đều quá hiếm, siêu tầm sẽ rất khó khăn. Băng Thần vẻ mặt không quan tâm, ta chỉ quan tâm tới ngươi mang thuốc đến thì ta cho ngươi cơ duyên, còn những vấn đề khác ta không quan tâm. Ngươi phải nhớ kỹ, quá trình không quan trọng, cái quan trọng là kết quả, em trai ngươi có lợi thế tiền tài còn ngươi chẳng lẽ không có. Bây giờ ta có chuyện phải làm, ngươi nhanh rời đi. Chiến, góc truyện audio.com, Vũ Hồng Phong cáo từ sau đó vừa đi vừa lẩm bẩm. Đúng thế, ta cũng phải có lợi thế của mình chứ. Cách chương.